Long Phù, chương 112, chân hỏa luyện não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 111 chân hỏa luyện não lôi cửu đông, ta nói không thể ly khai đất phong quá xa. Nghĩa Minh hai chân lơ lửng, đợi ngươi tìm đến lôi đế xá lợi, chúng ta bàn lại điều kiện a, muốn đi. Lôi cửu đông thân hình hơi chút lập lòe đã đến Nghĩa Minh trước mặt, năm ngón tay làm bắt trạng, chân khí hóa thành lưới lớn hạ xuống tới. Nghĩa Minh hai ngón như đao, nhẹ nhàng vẽ một cái kia lưới lớn tựu bị xé nứt, hắn lại cũng không cùng lôi cửu đông ham chiến, lập tức hướng xa xa bay đi. Lôi cửu đông, tu vi của ngươi tuy mạnh, lại cũng không có luyện thành lưu ly ngọc thân, là làm gì được ta không được. Đáng chết, như thế nào sẽ như thế? Lôi cửu đông trông thấy Nghĩa Minh thân pháp cùng phá vỡ chính mình chân khí lưới lớn thủ đoạn hết sức quan trọng, lập tức dùng mình, biết rõ chính mình đuổi theo mau cũng chiếm không được chỗ tốt. Vì cái gì hắn mạnh như thế? Ta rõ ràng so với hắn cao hơn một cái cảnh giới. Bất quá hắn đem thực trong lôi đình tinh anh toàn bộ hấp thu, lại tự có thể cùng ta chống lại. Làm sao bây giờ, cái này lỗ lớn rồi. Hắn là đạo cảnh tám biến thành cường giả, tính ra là có thể đủ áp chế Nghĩa Minh, nhưng lại không biết Nghĩa Minh âm thầm tính kế hắn một thanh. Tính toán lấy hắn đem Nghĩa Minh biến hóa vi lôi thần tín đồ nháy mắt lôi thần hội hàng lâm xuống ban thưởng, khiến cho hắn cảnh giới lần nữa tăng lên một cái cảnh giới, nhưng hiện tại toàn bộ ngâm nước nóng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều không có chú ý, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Nghĩa Minh tắc thì một lần nữa về tới tòa thành bên trong, phải đến cổ trần gia triệu hoán, trên người hắn cũng có thiên công viện Chu Thiên Hạp. Chủ nhân, ngài đi gặp Thái sư Văn Hồng trở lại rồi. Không có gặp được nguy hiểm gì. Nghĩa Minh chứng kiến cổ trần gia trong thư phòng cô đọng khí huyết vẽ ra phù lục tại huyền vũ trứng bên trên vẽ cái kia nhật nguyệt long huyết tiến vào huyền vũ trứng bên trong, huyền vũ trong trứng lại phụng dưỡng cha mẹ đi ra hùng hậu tinh khí, lẫn nhau tuần hoàn, lực lượng càng phát ra tinh thuần. Chủ nhân tu vi ta xem qua không được bao lâu cũng sẽ đột phá khí đạt quanh thân, thành tựu đạo cảnh hai biến rồi. Của ta tiến triển so sánh chậm chạp, thực sự không vội. Cổ trần gia cho huyền vũ trứng trên người họa hết phù lục về sau, còn đem đại long khải triển khai, cũng ở phía trên dùng nhật nguyệt luyện thủ pháp vẽ ra phù văn đến. Đại long khải hấp thu phù văn, ở chỗ sâu trong nhúc nhích lấy, lực lượng tựa hồ mạnh hơn một ít. Lần này gặp Thái sư Văn Hồng ta đoán chừng gặp được nguy hiểm, bởi vì đã có một đạo miễn tử phù cho nên lại cũng không sợ. Cổ trần gia lại sớm có tính toán. Tu vi của hắn quá mạnh mẽ, ta cho dù là lại đề thăng gấp trăm lần cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn rõ ràng trực tiếp phá vỡ không gian, trong nháy mắt đem ta đưa đến 10 vạn dặm bên ngoài. Lúc này lưỡng giới vô gian thủ đoạn, tu vi của hắn đã tiếp cận một ít thái cổ yêu tiên rồi, chậm rãi tiếp xúc đến chư thần huyền bí. Nghĩa Minh sợ hãi nói, khá tốt, ta đoán chừng hắn cũng đúng miễn tử phù kiên kỵ, không dám đối với ngươi như thế nào. Hắn cường thịnh trở lại cũng không phải thiên phù đế đối thủ. Năm đó truyền thuyết thiên phù đại đế không có giết chết hắn, nhưng thật ra là cố ý buông tha người này một con ngựa. Việc này hắn cũng nói, cổ trần xa giống như tâm sự nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta theo chỗ của hắn đã nhận được tin tức nói không lâu về sau hoàng thượng sẽ biến mất, dựa theo thân phận của hắn cũng không giống lừa gạt, nếu thật biến mất thiên hạ này nên làm thế nào cho phải. Kỳ thật cái này nghe đồn tại thiên phù 10 năm thì có. Nghĩa Minh nói, dựa theo đạo lý, dùng thiên phù đại đế công tích tế thiên phù chiếu sớm nên rơi vào trên tay hắn, nhưng lại chậm chạp không hiện ra, tựu là thiên đạo không thừa nhận hắn. Còn một điều tựu là tại thiên phù 10 năm, hắn xuất lĩnh quần thần tế thiên, tại tế thiên thời điểm thiên gia dị tượng, rõ ràng xuất hiện nhật thực, đại nhật chung quanh có huyết quang vờn quanh, kéo dài không thôi, thậm chí buổi tối minh nguyệt đi ra, cũng có đầm đặc huyết quang vờn quanh, liên tiếp rằng co 10 ngày mới biến mất như thế dị tượng, tại thái cổ bên trong có ghi lại, chủ nhân nên biết là chuyện gì xảy ra. Ta biết rõ. Cổ trần xa nhớ tới thượng cổ có mấy vị cùng hung cực ác đế vương tế thiên, người người oán trách cũng xuất hiện nhật thực huyết quang vờn quanh nhật nguyệt một ngày đêm, về sau những đế vương này đều đã chết quốc diệt. Cho dù là nhất cùng hung cực ác đế vương, cũng không quá đáng là huyết quang vờn quanh nhật nguyệt một ngày đêm, nhưng thiên phù đại đế tế ngày sau rõ ràng liên tục 10 ngày đêm, cái này là bực nào ác. Khi đó ta mới 10 tuổi, mặc dù không phải rất hiểu chuyện, thực sự nhớ rõ việc này, mấy ngày nay hoàn toàn chính xác nhật nguyệt đều tràn ngập tầng huyết quang, lúc ấy kinh thành lòng người bàng hoàng, về sau triều đình tuyên bố ý chỉ, nói là tà thần quấy phá, cổ mê hoặc lòng người tựu dần dần dẹp loạn dưới đi. Cổ trần xa nhớ lại chuyện cũ, rồi sau đó dân gian cũng không có chuyện gì phát sinh, ngược lại là mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, liên tiếp đi qua 3 năm, nhân tâm cũng tựu triệt để dẹp loạn rồi, ở trong đó chẳng lẽ có cái gì mấu chốt chỗ. cái kia tuyệt đối không phải tà thần quấy phá, cho dù là ma ha thần cũng sẽ không làm bực này sự tình đến, ở trên bầu trời nhật nguyệt nhưng thật ra là đạo hóa thân một trong, mới có thể phổ chiếu vô tận đại lục mỗi cái địa phương. Nghĩa Minh nói, kỳ thật chỉ cần là tu vi cao thâm người cũng biết đây thật là thiên đạo dị biến, thiên cơ biến hóa. Nhưng là về sau vì cái gì mưa thuận gió hòa, chỉ sợ sẽ là thiên phù đại đế dùng vô thượng thần thông đã trấn áp thiên đạo biến hóa. Đúng vậy, ta xem qua thái cổ ghi lại, phàm là những cùng hung cực ác kia đế vương tế thiên phát sinh như thế sự tình, 3 năm ở trong tất hội có trùng trùng thiên tai nhân họa, sau đó người thần chung vứt bỏ cuối cùng nhất vẫn lạc. Cổ Trần Sa nói, hiện tại đã sớm đi qua 3 năm, nhân tâm tự nhiên mà vậy sẽ bình định xuống. Nhưng càng ngày càng nhiều thế gia, còn có chúng ta man tộc bộ lạc đều âm thầm nhận được thần dụ, nói thiên phù đại đế đã bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, muốn chuẩn bị sẵn sàng, bằng không, man tộc cũng sẽ không chuẩn bị tiến công quan nội. Nghĩa Minh đạo, không phải nói được dân tâm người được thiên hạ sao? Cổ Trần Sa cảm thấy phá vỡ chính mình tư duy. Hiện tại thiên hạ dân chúng ai không nói hoàng đế tốt? Vì cái gì thiên đạo cho là hắn làm không tốt? Thiên ý khó dò, lại không phải là chúng ta chỗ có thể biết được rồi. Nghĩa Minh nói, nếu như chúng ta có thể biết thiên đạo là cái gì tư duy, vậy thì vô địch thiên hạ rồi, mà ngay cả thần cũng không biết thiên đạo tướng mạo sẵn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa Minh, ngươi cảm thấy hiện tại thiên hạ dân chúng sinh hoạt như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi, thiên hạ cùng trước kia sở hữu vương triều đều bất đồng, rất nhiều quy tắc đều bị phá vỡ, tiếp qua bách niên, mấy trăm năm, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn chịu cải biến. Nghĩa Minh tinh tế suy nghĩ. Ta nếu là đại vĩnh triều dân chúng, ta là cao hứng, bởi vì ta đối với tương lai đã có hy vọng. Rất nhiều người cũng là nghĩ như vậy, hoàng thượng tại dân gian vẫn là rất được dân tâm. Cổ Trần Sa đứng lên, nhìn mình đất phong trong lui tới thương nhân, mỗi người trên mặt có vui sướng, liền nhất ti tiện sa phu, nô tài, bọn hắn cũng có phấn đấu chi hy vọng. Cuộc đời này sống, ta tuyệt không cho phép người đến phá hư, cho dù là thiên cũng không được. Bất quá, vì cái gì tế thiên phù chiếu hội rơi xuống trên người của ta, ở trong đó chi mấu chốt đáng giá cân nhắc, kỳ thật vì người trong thiên hạ ta ngược lại nguyện đem tế thiên phù chiếu dâng lên đi, nhưng hiện tại cái này phù chiếu đã dung nhập ta trong óc ở chỗ sâu trong, muốn cầm đều không đi ra rồi. Nếu như thiên hạ thật sự xuất hiện dị biến, ta nên làm thế nào cho phải? Chủ nhân, ta hiện tại tùy thời cũng có thể đột phá đạo cảnh 9 biến lưu ly ngọc thân, lôi ra đại trận tích xúc 60 năm tinh hoa đều rót vào của ta tiên thiên cương khí bên trong, chúng ta tại khổ tu 40 năm. Nghĩa Minh nói, hy vọng chủ nhân giúp ta một bước cuối cùng. À, muốn ta như thế nào giúp ngươi? Cổ Trần Sa thu hồi tâm tư, trong cơ thể ta tích xúc khổng lồ lôi đình tia chớp tinh hoa, đã gần như no đủ. Nghĩa Minh đạo, tam muội chân hỏa trong ngoài thiêu đốt tuy nhiên cũng không ngại, tựu là cửa ải cuối cùng, thiêu đốt lên não, hơi không cẩn thận sẽ tổn thương đại não, tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngu ngốc. Bất quá ta phục dụng thất thánh luyện tâm đan, tinh thần vi diệu, lại đối với cái này một bước không có gì sợ hãi, cũng có chút nắm chắc, nhưng vì không sơ hở tí nào, nhưng vẫn là muốn cho chủ nhân tại trên đầu ta vẽ phù lục, chủ nhân huyết chính là ở giữa thiên địa hiếm thấy chi bảo. Còn một điều tựu là ta tại tấn chức thời điểm, sẽ để cho chủ nhân cảm thụ càng sâu, đồng thời hội phản hồi đến lột xác tinh nguyên, khiến cho chủ nhân tu vi cũng đột nhiên gia tăng, nói không chừng sẽ đột phá đạo cảnh 2 biến. À, cái này cùng ta ấp chứng huyền vũ chứng đồng dạng. Cổ Trần Sa nghe rõ, Nghĩa Minh ngồi ngay ngắn tốt, bắt đầu điều tức trong cơ thể tiên thiên cương khí, lập tức toàn thân như liệt hỏa thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng. Cổ Trần Sa vội vàng bức ra máu tươi, ngón tay đi long xà tại trên đầu của hắn vẽ ra rất nhiều phù văn. Nghĩa Minh quần áo lập tức hết, sau đó toàn thân thoát ra hỏa diễm, huyết nhục từng khúc thiêu đốt từ trong ra ngoài, giống như thạch đầu hóa vàng mã thành lưu ly, dần dần tự tỏa ra sáng bóng, không phải thân thể, mà là một kiện tinh mỹ bảo bối. Cổ Trần Sa âm thầm kinh hãi, mới biết được vì cái gì gọi là lưu ly ngọc thân, cái này thực đúng là nung khô lưu ly, chỉ cần đột phá cửa ải này, thân thể chi tu luyện sẽ đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, vượt qua xa mình đồng gia sát có thể so sánh với được. Cuối cùng, ngọn lửa kia thăng lên đến phần cổ, lại hướng lên tựu là đại não, không thể có chút sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trần Sa một chỉ giờ đến rồi, Nghĩa Minh mi tâm, lập tức tự phát giác trong cơ thể mình sở hữu huyết dịch đều bị điên cuồng hấp thu, nhưng hắn biết rõ đây là Nghĩa Minh tại mượn nhờ hắn nhật nguyệt long huyết đến bảo hộ đại não. Mà ở ý niệm của hắn bên trong, Nghĩa Minh vận động lộ tuyến đồ, các loại tiên thiên cương khí chi biến hóa toàn bộ đều tại chính mình trong đầu phản ánh đi ra, tương đương chính hắn cũng đã trải qua lần này lột xác. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể cơ hồ có một nửa máu tươi đều bị Nghĩa Minh hút đi, chỉ có thể xuất ra thiên lộ uống hết, trong cơ thể tinh nguyên cuồn cuộn mà sinh. chính mình bị hút đi máu tươi đã trải qua chân hỏa nung khô càng thêm thuần túy, đây là hắn căn bản chỗ không thể đạt tới cảnh giới. Răng rác, Nghĩa Minh tóc bị chân hỏa toàn bộ thiêu đốt, biến thành trụi lùi đầu, hỏa diễm theo đỉnh đầu lao tới, khoảng chừng 3 thước độ cao. Mà đang ở cái này trong một chớp mắt bị Nghĩa Minh hút đi một nửa máu tươi toàn bộ tuôn trở lại, những cái kia bị tam muội chân hỏa nung khô máu tươi một lần nữa quán chú tiến vào cổ Trần Sa trong cơ thể tại trong một chớp mắt liền khiến cho hắn đã tiến hành một lần chính thức thay máu. Hắn nhịn không được thét dài, âm thanh động cửu thiên, theo bản thân trong lỗ chân lông cũng phun ra từng khúc hỏa diễm, trong cơ thể tích xúc khổng lồ nguyên khí khoảng cách tựu nhét đầy mỗi thốn làn da cùng gân cốt, thậm chí liền móng tay đều ẩn chứa rậm rạp đại lực. Toàn thân cao thấp hô hấp tầm đó, khí huyết tựu chạy một cái đại chu thiên, không tiếp tục trở ngại. Hắn ý niệm đến mức theo trong hư không thu lấy đến linh khí thì đến đó. Nguyên lai hắn hô hấp tầm đó, linh khí chỉ là tại trong kinh mạch vận dụng cùng huyết dịch hội hợp lại, tràn đầy tầm bổ thân thể, mà bây giờ tắc thì là linh khí trực tiếp tiến vào màng da, tiến vào xương cốt, tiến vào cốt tủy, tiến vào chất xương tầng, cái này là đạo cảnh hai biến, cửu ngưu nhị hổ. Đương nhiên, lực lượng của hắn xa xa không chỉ như thế, chỉ sợ có gấp 2-3 lần cửu ngưu nhị hổ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.